Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 470, Phù Nhã Ly cốc. Yếu so với, tiếp nối từ Phù Nhã Ly trong phòng, Giang Kiều đứng ở nơi này cái trưng bày không tính là biết bao xa hoa trong phòng của. Tựa hồ còn có thể nghe vị này người ngâm thơ rong đánh đàn tiếng đàn. Còn có hắn Phù Nhã Ly thấp giọng hát tiếng hát, trông thật tế yếu so với tiếp nối tư ở 10 phút trước cũng đã xác nhận điên chết. Hắn Phù Nhã Ly cũng ở đây thánh linh linh hồn chi hỏa tiêu tan sau khi vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Nhưng ở trong game vai diễn của hắn lại an tĩnh nằm ở Phù Nhã Ly trong ngực giống như là vừa mới ngủ mất như thế, là một mộng đẹp đi. Thánh linh. Giang Kiều không nhúc nhích trong phòng bất kỳ vật gì, lưu lại một câu nói này sau khi rời đi cái này một căn phòng. Yếu so với, tiếp nối tư qua đời ở toàn thế giới trò chơi vòng đều đưa tới to lớn gợn sóng. Dù sao cũng là nổi danh thế giới trò chơi người chế tác. Coi như không chơi qua trò chơi người cũng có thể thông qua Internet biết rõ hắn tạ thế tin tức. Bất quá trên mạng đại đa số người đều là đang cùng phong điệu niệm. Cảm thấy một tên người qua đời, đi theo phát một ít vi bác kỷ niệm cùng một chút phong các loại. Giang Kiều có thể làm được điệu niệm phương thức chính là đưa hắn cùng hắn Phù Nhã Ly căn phòng. Vĩnh viễn giữ lại, đồng thời lấy hắn và hắn Phù Nhã Ly là nguyên hình chế tạo ra hai vị NP. Một vị kêu yếu so người ngâm thơ rong cùng hắn Phù Nhã Ly ngồi chung toàn mộc xe hàng có mùi. Khả năng xuất hiện ở thánh linh bản thể bản đồ bất kỳ chỗ nào. Hai vị này NP trên người một ít kể bọn họ đi qua ẩn tàng nhiệm vụ. Nhưng càng nhiều hơn hay là đám bọn hắn sẽ ở một nơi dừng lại một hồi. Nếu như có người chơi gặp thấy bọn họ nói. Yếu so với sẽ vì thánh linh đánh đàn một bài không biết tên bài hát. Mà hắn Phù Nhã Ly là theo chân hừ giống nhau không biết tên ca khúc. Hai người bọn họ cứ như vậy kết bạn mà đi một mực lữ hành đến thánh linh thế giới cuối. Lại từ điểm cuối bắt đầu Chu Nhi phục thủy vĩnh viễn lưu lạc đi xuống. Ở yếu so trong di chúc, hắn báo cho biết Giang Kiều không muốn hướng ngoại giới tiết lộ hắn ở thánh linh chúng ai đi. Bởi vì hắn ở thánh linh trong cũng có bạn. Hắn không hy vọng bằng hữu của mình bởi vì là thân phận chân thật của mình mà bị quấy rầy. Cho nên Giang Kiều chỉ có thể dùng loại phương thức này đến kỷ niệm vị này đã từng ở cái thế giới này ngắn ngủi tồn tại qua thánh linh. Đây là một cái rất vội vàng cố sự. Vội vàng đến Giang Kiều thậm chí không tìm được quá nhiều văn tự để diễn tả yếu so với tiếp nối tư ở thánh linh chúng sinh hoạt, nhưng yếu so với tiếp nối tư lưu lại di sản lại đã định trước sẽ để cho thế giới hiện thật vén lên một trận tinh. Phong huyết vũ, trận này tinh phong huyết vũ hội lan tràn đến thánh thế giới thần linh đến. Giang Kiều bây giờ có thể làm đúng là mau sớm mang lần thứ nhất thánh linh thi đấu vòng tròn quy. Tác chế định ra đến, đầu tiên yếu so với. Lưu lại khoản này di sản là quyết định toàn bộ đầu nhập thánh linh quỹ. Đây là hắn lớn nhất ý tưởng ban đầu. Giang Kiều cùng hắn trao đổi bên trong hắn bị thánh linh quỹ cái loại này, quan phương một mao tiền. Không kiếm, toàn bộ chút xuống cho người chơi, loại này ý nghĩ điên cuồng cho đánh di chuyển. Nhưng cũng có thể chính hắn đang du ngoạn thánh linh trong quá trình cũng phát giác cái gì. Vì vậy ở một fan thảo luận đến từ sau, Giang Kiều đề nghị mang yếu so với tiếp nối tư di sản hàng năm ban bố thánh linh bên trong các lĩnh vực ưu tú nhất người chơi cùng đoàn thể. Hắn đồng ý Giang Kiều thỉnh cầu, nhưng là đưa ra một yêu cầu khác, đó chính là NP cũng phải có tư cách tham dự vào cạnh tranh. Vì vậy một loạt thảo luận đến. Thánh linh thi đấu vòng tròn lần thứ nhất Phù Nhã Ly cốc vừa ra đời. Cũng hoặc giả nói là Phù Nhã Ly thưởng. Cái này thường có điểm giống là giải Nobel. Căn cứ vào yếu so với tiếp nối tư lưu lại di sản do thánh linh quỹ thay mặt quản lý. Giải thưởng tổng cộng thiết lập 5 loại: tốt nhất cá nhân thưởng, tốt nhất đoàn đội thưởng, tốt nhất gom người, tốt nhất người kiến tạo, tốt nhất phụ trợ thưởng. Rất tục, nhưng Giang Kiều chẳng qua là dùng cái đơn giản dễ hiểu cách nói. Phía sau muốn đóng gói lên cái gì huyễn khốc, tên cũng không có vấn đề gì. Thứ nhất, giải thưởng danh như ý nghĩa chính là cá nhân tranh tài khen thưởng. Cái này Giang Kiều quyết định trực tiếp lấy huê hồng tiền thưởng làm tưởng thưởng phát ra. Cái thứ hai, giải thưởng có thể là ngoại giới quan tâm nhất, cũng là thân thiết nhất với chức nghiệp thi đấu giải thưởng. Bởi vì này yêu cầu một đoàn đội đến tranh thủ, cũng là thánh linh chức nghiệp thi đấu chủ thể. Hạng nhất, á quân cùng quý quân mang sẽ có được cách vách phân tranh khống cổ quyền. Lui về phía sau nữa, mặt ba cái chính là cho sinh hoạt chức nghiệp các đại lão thiết kế giải thưởng. Tốt nhất gom người thưởng là lấy câu cá người chơi, đào quáng người chơi, đốn củi người chơi, hái thuốc người chơi vân vân làm chủ giải thưởng. Tốt nhất người kiến tạo thưởng chính là lấy kiến trúc sư người chơi, luyện kim kỹ sư người chơi, luyện dược người chơi, thợ rèn người chơi chờ làm chủ giải thưởng. Tốt nhất phụ trợ thưởng là cho cái loại này đặc biệt cho người chơi lên trạng thái hồi huyết, nhưng bản thân lại đánh không ra cái gì phát ra. Chơi đùa sân đấu đoàn đội cuộc so tài sẽ còn không ngừng bị ăn một quyền của ta. Loại này không hữu hảo thích khách người chơi ngược đãi phụ trợ các nhà chơi thiết lập. Sau ba cái giải thưởng cũng tương tự đều cho là chia hoa hồng tiền thưởng. Như vậy cụ thể tỉ thí thế nào? Câu trả lời đương nhiên là phi thăng con đường. Phi thăng con đường tồn tại cho Giang Kiều một cái thiên nhiên quy tắc tranh tài cùng công bình. Trọng tài ngay thẳng, nhưng cụ thể cuộc so tài chế Giang Kiều còn cần nghiên cứu một đoạn thời gian. Phi thăng con đường bên trong còn có thật nhiều cơ chế Giang Kiều không biết. Trong đó tấn thăng thống ngự người cấp bậc khiêu chiến bên trong, Thon từng hướng Giang Kiều nhắc qua, thống ngự người khiêu chiến cũng không khó. Nhưng vị trí là có hạn, 12 người không nhiều không ít. Hơn nữa có đại khái suất gặp còn lại người khiêu chiến. Còn có quản giáo người độ khó cũng có thể. Nếu như có người muốn, Giang Kiều hỏi qua nếu như 12 người đầy sau khi còn muốn tấn thăng. Lời nói, như vậy người khiêu chiến gặp phải chính là hiện đảm nhiệm thống ngự người. Thậm chí không tràn đầy dưới tình huống, hiện đảm nhiệm thống ngự người cũng có thể làm cửa khẩu trấn thủ người thân phận xuất hiện ở phi thăng con đường bên trong. Sốt ruột nhất chính là sẽ gặp phải còn lại người khiêu chiến. Đây là một cái được đặt tên là xâm phạm cơ chế. Kết hợp trở lên, Giang Kiều lập ra lần thứ nhất thánh linh thi đấu vòng tròn trọng yếu nhất, đoàn đội cuộc so tài. Quy tắc vào vòng cuộc so tài tư cách là như vậy. Thủ ghi danh trước, ghi danh thấp nhất yêu cầu là tại phi thăng con đường bên trong lấy được quản giáo người tư cách. Lại ở thánh linh quan võng ghi danh một cái ngũ người tiểu đội. Nhưng thêm đến một cái hai vị thế chỗ. Thứ yếu là nội dung tranh tài. Tranh tài nội dung là khiêu chiến 5 người một dạng bản cấp quản giáo người khó khăn đại luyện. Nhiệm vụ, khiêu chiến thành công được một phần, khiêu chiến thất bại không đạt được. Vì hạn chế thánh hùng gan đế cấp người chơi thương tổn tới mình gan cùng khiến các nhà chơi hợp lý an bài làm việc và nghỉ ngơi thời gian, Giang Kiều còn nghĩ trận đấu quy định ở hạn định thời điểm. Vào vòng cuộc so tài giới hạn với mỗi tuần thứ 6 đến chu phàm 3 ngày cởi mở. Lại mỗi ngày cởi mở thời gian từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối. Thời gian kéo dài là 3 tháng. Ở 3 tháng sau, tích phân cao nhất thập nhị chi đội ngũ gặp nhau chạy thật nhanh thống ngự người. Khiêu chiến cuộc so tài. Tổng hợp trở lên cái này nhìn giống như là một trận không có gì nhìn mặt PvE trận đấu. Nhưng phi thăng con đường, xâm phạm, cơ chế tồn tại. Đưa đến một cuộc tranh tài có thể sẽ biến thành PvPvE. Cũng chính là hai cái đội ngũ lẫn nhau đem chống lại đồng thời. Còn phải cùng phi thăng con đường trong trấn thủ người đối kháng. Giang Kiều ở mang một loạt quy tắc toàn bộ đều viết xong sau. Ở quan võng bên trong trên mạng Thánh Linh thi đấu vòng tròn. Phù Nhã Lily tuyên truyền mặt tiếp xúc. Còn có tương ứng ghi danh logo. Làm xong đây hết thảy công việc sau khi Giang Kiều bắt đầu tra nhìn lên trên net đủ loại tin tức. Như Giang Kiều dự liệu như thế. So với yếu so qua đời. Người nhiều hơn quan tâm là tại sao di sản của hắn hội để lại cho Thánh Linh người chơi. Trừ đi mịp bộ phận không có thể bắt được Thánh Linh trò chơi tư cách các nhà chơi biểu thị biến. Thành nịnh mông tinh bên ngoài. Những thứ kia tài trợ phân tranh thi đấu vòng tròn cùng công ty tiền tài trợ còn có các cổ đông đều. Biểu thị cái này một di chúc là vô hiệu. Nhưng loại này kháng nghị cũng không có ý nghĩa. Bởi vì Thánh Linh quỹ là một cái hợp pháp quỹ ủy thác quản lý cơ cấu. Yếu so với trong di chúc tài sản bên trong phần lớn đều do Thánh Linh quỹ ủy thác quản lý. Thắng được Thánh Linh thi đấu vòng tròn là có thể thừa kế phân tranh cổ quyền. Mặc dù chỉ có thời gian một năm, nhưng một năm này đủ làm rất nhiều chuyện rồi. Không chỉ là các nhà chơi động lòng. Những thứ kia phía sau màn các nhà tư bản tại ý thức đến một điểm này cũng bắt đầu rối rít hành động. Nhưng thành thế giới thần linh cũng không phải là những thứ này nhà tư bản có thể một tay che trời. Thế giới, nơi này chính là do các nhà chơi sở chúa tể lĩnh vực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.